Hồi ức lính chiến, mời cả nhà cùng nghe tiếp phần 11 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Hai Ruộng. Sau trận đánh vào Phum Svai Chek và Kaki Thom, thì đơn vị chúng tôi được lệnh chuyển về địa bàn Siem Reap. Vào mùa mưa nên ngồi trên xe quân sự không mui, anh em chỉ trùm tấm cao su che mưa, vẫn ướt và lạnh vì gió. Nhưng so với những lần phải đi trinh sát luồn rừng đầy mìn trái, thì lần đi trinh sát tiền trạm này đối với chúng tôi như là một chuyến đi du lịch vậy. Khi xe chạy đến đầu thị xã Công Vung Thom thì dừng lại vào ăn quán hủ tiếu Nam Vang. Mới có 2 năm mà thị xã đã khác hẳn so với lúc chúng tôi mới sang đánh với tụi sư 515 của Phốt ở khu vực này. Có quán ăn, quán cà phê, còn có cả mấy cô gái phục vụ xinh đẹp, có rạp cine. Chúng tôi tấp vào quán hủ tiếu ở ven đường, vẫn ướt sũng nhưng bù lại là tô hủ tiếu nóng. Ăn xong, còn sang quán cà phê kế bên vừa ngồi uống cà phê vừa nghe nhạc, được nghỉ 30 phút để uống cà phê. Đặc biệt lúc bấy giờ toàn là nhạc vàng của chế độ cũ. Đúng là dân kinh doanh nhạy bén thật. Khi họ thấy bộ đội Việt Nam rất nhiều thì quán cà phê toàn nhạc tâm lý chiến của Ngụy. Những bài hát như Xuân này con không về, vân vân, làm chúng tôi cảm thấy lâng lâng nhớ nhà. Nhưng lệnh tiếp tục hành quân lại nhắc nhở chúng tôi lên xe. Đi ngang cây cầu Preibrod năm nào, rồi qua ngã ba Stuong, qua ngã rẽ có trường tiểu học ở bên đường, con đường vào Caria, trận nở hoa trong lòng địch 2 năm trước, rồi lên đến ranh giới của tỉnh Siem Reap, lên Dom Rek. Đương nhiên là tuy ngồi trên xe nhưng súng ống lúc nào cũng phải sẵn sàng nhả đạn khi bị phục kích. Khoảng 3-4 giờ chiều cũng âm u, những ngọn tháp bốn mặt đền Angkor hiện ra trên nền trời cao vượt hẳn tán rừng cây xanh xung quanh. Chúng tôi đi qua thị xã Siem Reap, đến Preichuk thì dừng lại tìm một ngôi nhà vắng chủ mà đóng quân kế bên khu chợ trời. Dân ở đây ăn mặc sang trọng hơn ở Công Phung Thom vì gần với tỉnh Bát Tâm Bong, gần với biên giới Campuchia-Thái Lan. Hàng ngày dân buôn chở hàng nườm nượp trên lộ 6 bằng xe đạp. Thôi thì đủ thứ, nào từ thuốc lá Summit, Gold City cho đến quần áo, vải vóc, đồng hồ, dép Lào, dép Sapo, vân vân. Anh em chúng tôi nấu cơm ăn, ngủ lại một đêm rồi sáng ra chia làm hai tốp. Nhiệm vụ của trinh sát trung đoàn thì trinh sát trung đoàn làm, còn nhiệm vụ của chúng tôi làm. Trinh sát của tiểu đoàn thì ít quân hơn nên anh em chúng tôi được giao cho một chiếc xe dép. Chúng tôi trinh sát dọc theo đường số 6, cách đường chừng 1 đến 2 cây số cho đến hồ Ba Ray. Chim le le có cả đàn, nhiều khi tới cả hàng trăm con bay đen trời. Mỗi ngày chúng tôi lại làm vài con kho mặn. Khoảng một tuần là trinh sát xong nhiệm vụ, chúng tôi hành quân về lại huyện Ba Rài, Caria. Về ngang quán cà phê nhạc, cũng trời mưa, khoảng 3-4 giờ chiều, cũng ghé vào đó ăn hủ tiếu, rồi lại ngồi nhâm nhi ly cà phê với nhạc vàng, cũng thưởng thức cảm giác phê phê. Ngồi nghe chừng dăm ba bài, rồi lại lên xe về đơn vị. Chúng tôi bây giờ cũng biết những loại nhạc vàng này ở Việt Nam đang cấm, chúng lại đưa sang đây, chính quyền của bàn thì chưa ổn định, còn cả trăm công ngàn việc nên cũng chẳng mấy ai quan tâm tới cái sản phẩm tinh thần độc hại. Nghe nó ngọt ngào phù hợp với tâm trạng của người lính, hy sinh, chết chóc khổ ải. Nhưng đối với những người cầm súng có lý trí thì đây lại là loại độc hại. Lâu lâu nghe một chút cho nó phê phê rồi thôi thì cũng chẳng sao, giống như vị đắng một tí của ly cà phê vậy. Mấy ngày sau thì chúng tôi nhận lệnh bàn giao địa bàn lại cho binh đoàn 3 của bộ đội Hiêng Somrin, rồi trung đoàn 747 và sư đoàn 37 chuyển địa bàn lên Siem Reap vào khoảng tháng 8 năm 1980. Lên tới Siem Reap thì tiểu đoàn 7 và trung đoàn bộ rẽ vào khu vực đền Angkor. Sướng quá, được vào nơi gọi là kỳ quan thứ 7 trên thế giới. Tiểu đoàn 7 của chúng tôi đóng quân chốt giữ ở đầu phía đông bắc sân bay Siem Reap, trên con đường từ Angkor Wat đi sân bay ở Phum Ba Khen, còn trung đoàn bộ thì vào khu vực cây cầu đá. Tiểu đoàn 5 thì lên khu vực phía bắc Preichuk vào huyện Vairin, Còn tiểu đoàn 6 thì đóng về phía cảng ở biển Hồ. Đến nơi bố trí chỗ đóng quân, đào công sự xong rồi mới lo cơm nước. Việc đầu tiên khi vừa đóng quân bảo vệ phía bắc sân bay, vừa huấn luyện số tân binh mới được bổ sung cho phù hợp với trình độ tác chiến của đơn vị. Khi ở quân trường được huấn luyện 3 tháng, ra chưa sử dụng đánh trận ngay được đâu, còn phải huấn luyện cho anh em, vì nói chung anh em đang thiếu nhiều kinh nghiệm quan trọng lắm. Từ cái cách mắc võng che tăng cho đến việc ăn ở, kê cách để vắt cơm, nấu cơm ở ngoài mưa, rồi kể cả những cái cách như cách truyền đạt, cách gác sách ở trận địa, rồi cách hành quân cắt rừng, vân vân, tân binh vẫn phải còn học nhiều thứ lắm. Ban ngày thì dẫn trung đội đi lùng sục nắm địa bàn xung quanh, và có lẽ sướng nhất là vừa đi nắm địa bàn vừa được tham quan du lịch kỳ quan thứ 7 trên thế giới, đền Angkor Wat, còn gọi là Đế Thích. Đền Angkor là một quần thể gồm có hai ngôi đền, đền Angkor Thom và đền Angkor Wat, tiếng Việt Nam gọi là Đế Thiên và Đế Thích. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã từng nghe truyền thuyết từ ông bà kể lại, Đế Thích là do một vị thần to lớn xây nên. Những người dân xung quanh nơi đây, sau một đêm to mưa gió, sáng mở mắt ra bỗng ngạc nhiên thấy một ngôi đền bằng đá to sừng sững trước mặt. Trên ngọn núi còn để lại một dấu chân to lớn chưa kịp lấp đi. Một truyền thuyết rất hay về ngôi đền. Còn nay, đền Angkor đứng trước mặt mình và chúng tôi đã đánh nhau mấy trận ở đây. Có một trận thoát chết sau này. Đền Angkor Wat thì hình vuông, mỗi cạnh dài chừng một cây số. Xung quanh ba mặt là hào sâu đầy nước và trồng sen. Ở phía trước mặt là hướng Tây có làm một chiếc cầu hoàn toàn bằng đá, loại đá sa thạch dùng để mài dao. Rộng khoảng 10 mét bằng phẳng lát đá, mỗi viên đá to như một cái bàn, 1 mét x 2 mét, được các nghệ nhân đục đẽo và mài nhẵn ghép khít với nhau cứ như viên gạch lát vậy. Hai bên con đường là hàng rào, mà mỗi cây cột hàng rào là được chạm khắc thành một người lính, hai tay ôm lấy thân mình một con rắn to làm thanh chắn hàng rào. Và có tới hàng trăm anh lính bằng đá xếp hình thành dãy hàng rào này. Mỗi anh đều được chạm khắc một khuôn mặt khác nhau và được chạm khắc từng người một, chứ không phải theo kiểu dập khuôn. Đầu hàng rào nơi cổng vào là hai con rắn chín đầu, và cuối hàng rào là đuôi con rắn. Bên trong là vòng thành vuông dùng cho lính gác ngủ nghỉ, với hàng cột bằng đá thẳng tắp và mái lợp cũng bằng những phiến đá. Mỗi phiến rộng 1 mét vuông. Trên họ chạm sóng như mái tôn. Bốn góc là bốn ngọn tháp canh. Cửa ra vào ngọn tháp canh chạm hai hình nữ thần Apsara, gợi cảm, ngực trần căng tròn, kích thước như người thật đứng hai bên. Ngôi đền ở giữa nằm bên trong cao ngất ngường. Trèo lên đứng trên nền của ngôi đền giữa, có thể nhìn thấy sân bay Siem Reap nằm cách đó chừng 3 cây số. Bên trong chạm nhiều tượng Phật, và cuối cùng là một ngọn tháp bốn mặt cao sừng sững. Ở bốn vách xung quanh ngôi đền giữa là những bức tranh nối tiếp nhau chạm bằng đá. Nội dung nói lên lịch sử nguồn gốc của đế chế Angkor. Đầu tiên là bức tranh nói lên lúc dân tộc Khmer còn thời kỳ sơ khai, rồi đến hình thành xã hội, rồi phát triển khi có giáo Mác, rồi ngựa xe, rồi đến các triều đại Angkor khi có vua, có Siêm Y, có triều đình phong kiến. Rồi những bức tranh họ chiến thắng và họ bắt tù nhân sâu sỏ lại với nhau thành những hàng tù binh để làm nô lệ, và những bức tranh bắt những nô lệ này lên kéo đá, đục đá để xây dựng nên đền Angkor. Nhưng đến những bức tranh cuối cùng ở vách phía nam của ngôi đền thì bị bỏ dở chưa làm xong, còn lộ ra bên trong ngôi đền làm bằng những phiến đá ong. Lớp đá sa thạch chỉ phủ ở bên ngoài mà thôi. Sau này khi tiểu đoàn 7 của chúng tôi đánh lên chiếm núi Hồng, Phnom Kulen, tiểu đoàn 7 là đơn vị bộ đội Việt Nam đầu tiên chiếm núi Hồng. Chúng tôi đã lùng sục đến phía cận nam của ngọn núi, phát hiện nơi mà cách đây mấy thế kỷ người Campuchia đã khai thác loại đá sa thạch để xây đền Angkor. Những bãi đá còn sót lại ngổn ngang, rải rác những phiến đá, những bức tượng phế phẩm còn bỏ lại. Sau này khi hỏi những người dân lớn tuổi ở khu vực đền Angkor thì các cụ nói rằng đền làm chưa xong mới làm đến đó thì bị quân Thái Lan, tức là quân Xiêm, đánh chiếm, nên vua Angkor đã chạy về Phnom Penh. Dòng họ Sisowat, đế chế thời Angkor huy hoàng và vị vua cuối cùng hậu duệ của đế chế Angkor là vua Sisowat Mo Nivong, mà cây cầu bắc qua sông Mekong vào Phnom Penh là tên của chính vị vua này, cây cầu Mo Nivong. Rời đền Angkor Wat, về phía bắc có một ngọn núi tên là núi Ba Khen, trên đường qua Angkor Thom. Trên ngọn núi này chỉ có một con đường bậc thang duy nhất, chiều rộng mỗi bậc thang chỉ vừa một bước chân người. Trên ngọn núi có sân bằng phẳng rộng khoảng mấy trăm mét vuông. Trên đó họ có khắc sâu vào nền đá một dấu bàn chân phải rất to, cả tổ có thể chui vào đó mà nằm ngủ được. Còn này dấu vết mũi đục đẽo vào đá. Khi chốt giữ trên ngọn núi này, tôi cho bố trí một tổ ba người có khẩu đại liên M60 tại đó. Như vậy, cái truyền thuyết về thần thánh xây dựng đền Angkor chỉ là một sản phẩm tưởng tượng do tôn giáo tạo ra. Từ nơi mỏ khai thác đá ở núi Hồng về đến đây xây đền cách chừng 60 cây số. Sau khi đục đẽo xong thì họ dùng voi kéo đá về đây xây, và nhân công là tù binh mà trên vách đền vẫn còn khắc họa. Khỏi núi Ba Khen là đền Angkor Thom, Thom có nghĩa là lớn, là đền Angkor lớn. Nơi đây mang tính chất cấu tạo của một cái thành phòng bị về quân sự. Khác với đền Angkor Wat là nơi tế lễ thờ phụng, đền Angkor Thom hình vuông với lũy cao hào sâu bao bọc ở bên ngoài. Theo thuyết phòng thủ bốn cạnh, mỗi cạnh dài chừng 3 cây số, tức là đã văn minh rồi so với thuyết tôn tử Trung Hoa thì phòng thủ 8 cạnh, bùa bát quái. Nay chỉ còn 4 cạnh, 4 cửa thành chính là Đông, Tây, Nam, Bắc, xung quanh là hào sâu rộng khoảng 10 mét. Kế đến là một vách thành thẳng đứng làm bằng đá ong cao khoảng 10 mét. Trên đó có những cái lỗ trông mai kiểu dáng mặt thành quân sự thời đó. Phía bên trong được đổ đất đắp lài xuống dưới mặt sân thành. Phía bên trong quân lính lên bờ thành thì dễ, còn ở phía ngoài nếu muốn trèo lên công thành thì rất khó. Bên ngoài hào là một dãy rào bằng bờ tre, tre gai bao bọc quanh thành ở phía tây và phía bắc. Phía cửa tây nối liền với một cái hồ nước lớn có chiều rộng khoảng 1,5 cây số và chiều dài 7 cây số, được gọi là hồ Barai, hồ nhân tạo có từ thời Angkor. Vua chúa đã lấy nơi đây làm nơi vui chơi và cũng là nơi lấy nước ngọt dự trữ cho quân lính và dân ở trong thành khi bị bọn địch vây hãm. Ở phía bắc hồ Barai, từ cửa thành phía tây, cửa thành Angkor là một con đường cổ xưa hình cánh cung kéo dài tới Thái Lan. Cứ khoảng chừng 3 cây số là một tiền đồn gọi là pha rách. Mỗi một pha rách như vậy xây bằng đá có cửa, chứa được chừng vài chục người lính để đồn trú canh phòng. Có hai cánh cung, một cánh cung về phía Thái Lan, còn một cánh cung về phía bắc cho đến đền Banh Tê Sray gần với Lào. Bên trong thành Angkor Thom là cung điện cho vua chúa ngự, có hồ tắm ngựa, hồ công chúa, hồ hoàng tử đều làm bằng đá. Trong khu rừng rộng chừng 9 cây số vuông trong thành Angkor Thom, chúng tôi phải mất đến mấy đợt lùng sục trong khu thành này mới hết. Khi hỏi các cụ già thì các cụ kể lại rằng đến đời vua cuối cùng thì quân Xiêm đã nhiều lần công thành đều thất bại, nên vị vua này đã rất chủ quan. Vua Thái đã cho quân trả hàng, vua Angkor thu dụng, và khi ấy họ khai rằng bọn họ là lính pháo binh bắn Đại Bác thần công, thì vua Angkor cho biên chế vào lính pháo để giữ thành. Một mặt quân Xiêm khi công thành thì bị hàng rào bằng tre gai cản trở nên không phá được. Vua Thái đã cho lấy vàng bịt vào mũi tên rồi bắn vào các lũy tre gai. Trong thời gian hòa hoãn giả tạo, người dân Campuchia tham vàng đã tự đi đào bới tìm vàng ở mũi tên, nên đã tự phá đi những cái hàng rào tre gai, kết hợp với quân trả hàng làm nội ứng. Tới khi Thái Lan tấn công thành một lần nữa thì quân nội ứng lấy nước đổ vào thuốc súng bố trí ở trên thành, và hàng rào tre gai thì đã bị phá, nên thành Angkor kiên cố xây dựng hơn 2 thế kỷ đã bị thất thủ, và thành Angkor bị Thái Lan chiếm, nên sau này họ gọi là Siem Reap. Siem có nghĩa là Thái, Reap có nghĩa là bị xâm lấn. Đã có nhiều người lầm tưởng, cứ cho rằng dân Campuchia là dân sơ khai, có một nền văn minh thấp kém. Nhưng khi tìm hiểu lịch sử Angkor thì mới thấy họ có một nền văn minh cũng không thua kém gì Việt Nam. Đã có lần một cụ già Campuchia khi kể cho tôi nghe về lịch sử Angkor, cụ đã rất tự hào và còn hỏi tôi: Việt Nam có được một công trình nào ghi dấu kỳ quan trên thế giới cho người Việt Nam xây dựng như người Campuchia hay không? Tôi đã trả lời cụ: Việt Nam chúng tôi phải chống xâm lược từ phương Bắc 4.000 năm nay. Ông cha chúng tôi cũng xây thành, nhưng chủ yếu xây thành để giữ nước, và thành trì chắc chắn nhất chính là thành trì lòng dân. Quân đội dựa vào lòng dân để giữ nước là chính, chứ không dựa vào những thành trì kiên cố. Xây dựng thành trì quá kiên cố như vậy tốn rất nhiều sức dân. Có khi chỉ vì xây dựng thành trì quá to lớn như vậy mà làm cho đất nước bị kiệt quệ, còn giữ thành thì lại rất khó. Ông cha chúng tôi khi cần thiết gặp phải thế giặc mạnh, cần phải bỏ thành là rút bỏ thành, nên ở Việt Nam không có cái thành nào to đẹp như vậy. Nhưng cha ông chúng tôi đã giữ được đất nước. Nghe xong, ông cụ gật đầu. Sau hơn một tháng đóng quân để huấn luyện tân binh mới bổ sung, ở cửa bắc của đền Angkor Thom, ngay ngã ba rẽ vào phum Angkor Krau, vào lúc khoảng 9 giờ nghe thấy có 3-4 tiếng B-40 nổ. Lúc này cách chúng tôi khoảng trên 4 cây số. Được lệnh của tiểu đoàn, cử trung đội chúng tôi rút một tiểu đội cùng với 2 trinh sát của tiểu đoàn có nhiệm vụ vận động ngay về hướng súng nổ để nắm tình hình. Chúng tôi chạy theo con đường rừng Ba Khen lên cửa tây rồi vào đền Angkor Thom, đi sát bờ thành vòng qua cửa bắc thì phát hiện chiếc xe chở gỗ của xưởng cưa Siem Reap bị tụi Pol Pot phục bắn bằng B-40. Chiếc xe đang cháy và lùng sục xung quanh. Phát hiện ra vị trí của khoảng 3 tên Pot ngồi phục kích ở sát đường vẫn còn dấu vết. Chúng tôi kêu gọi xem có anh em nào bị thương còn ở lại không, nhưng không thấy trả lời. Thì ra mấy anh em đã chạy thoát hết. Lần đầu tiên phát hiện ra dấu vết của bọn địch ở vùng này. Bọn chúng còn có cả B-40 mà không thấy cứ của bọn chúng ở đâu hết. Vậy thì bọn này ở đâu ra? Chưa thể trả lời được câu hỏi vì chỉ mới có vài tiếng súng. Đang lùng sục thì thấy có một anh thanh niên mặc quân phục của bộ đội Campuchia đang lấp ló từ phum Angkor Krau đi ra. Thấy chúng tôi, anh vội nấp vào bụi rậm, bị chúng tôi phát hiện ngoắc lại. Anh ta nói rằng anh ta là bộ đội Campuchia, thấy chúng tôi anh lại tưởng là tụi Phốt nên đã định trốn. Chúng tôi cũng không biết đây là bộ đội Campuchia thật hay là tụi Phốt đã lọt vào hàng ngũ của bộ đội Campuchia. Thôi thì cứ mời anh ta về giao cho trung đoàn làm việc với đơn vị của anh ta cho chắc ăn. Bây giờ đã gần tới ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Năm nay đại đội 9 của chúng tôi bắt thăm được tiểu đoàn cho ăn Tết ngay ngày mùng 1 Tết. Vui sướng quá, cứ thay phiên nhau một đại đội ăn Tết vào một ngày, còn lại là phải thay phiên nhau đi chốt xung quanh cho các đại đội khác ăn Tết. Chúng tôi chuẩn bị khá chu đáo. Đại đội tổ chức cho các trung đội gói bánh chưng, bánh tét, rồi cá, thịt, gà ngoé đủ thứ. Mấy hôm trước tôi và Nam đi tắt cá, đi về phía ngọn đồi thấp ở đầu sân bay, thấy có hào giao thông để lại từ thời đánh ngụy Lon Non. Hai thằng chúng tôi cẩn thận nhìn kỹ, sợ mìn còn sót lại. Té ra cái giao thông hào hình chôn ốc thì mới quả quyết trận này là của bộ đội Việt Nam mình đánh rồi. Sau về hỏi dân thì đúng như vậy. Ở thời Khmer Đỏ, chỗ nào nguy hiểm thì bộ đội ta đánh che chở cho nó như là thằng anh lo cho thằng em, mà nay nó phản lại. Hai đứa tôi mò dần theo giao thông hào thì vào ngay cái lô cốt bằng bê tông. Sau mấy năm nay thì đã thành cái giếng nước. Chúng tôi nhìn xuống thì trong giếng ếch nổi đầu đầy giếng. Vậy là thôi, khỏi cần phải tắt cá. Tôi và thằng Nam xuống đó bắt ếch. Được con nào thì bẻ gãy chân rồi cho vào cái nồi quân dụng cho nó khỏi nhảy ra. Bắt hết cái đám đó được nửa nồi, đem về tiểu đội cối và trung đội 2 chúng tôi chia nhau. Còn thì biếu cho hai trung đội khác, mỗi trung đội vài con. Mấy con ếch bỏ vào công sự để làm thịt ăn dần. ăn Tết với cái tài chế biến của Nam và anh Minh thành món ếch nhồi thịt chiên bơ, hấp dẫn không thua gì nhà hàng. Đêm giao thừa, trừ các chiến sĩ làm nhiệm vụ khác, còn lại cả đại đội tập trung nghe bác Tôn chúc Tết. Đúng 0 giờ, sau khi nghe xong quốc ca, rồi đến bác Tôn chúc Tết. Kính thưa các chiến sĩ ở ngoài các mặt trận, ở biên giới hải đảo, kính thưa đồng bào trong và ngoài nước, thì âm âm, hai tiếng nổ lớn, hai quầng lửa sáng rực và tiếng tên lửa bay vút qua đầu. Anh em nhanh chóng tản hàng ra vào vị trí chiến đấu. Sau một hồi lâu, nghe hai tiếng nổ rất xa ở về phía thị xã Siem Reap. Vậy là lần thứ hai bọn lính Pol Pot đến chúc Tết chúng tôi bằng hai quả tên lửa H-12 bay vút qua đầu rớt vào sân bóng đá Siem Reap. Sau đó mặt trận điện đến cho chúng tôi phải đi tìm ra nơi bọn địch bắn pháo vào Siem Reap. Sáng hôm sau, trung đội 1 chỉ đi ra khỏi nơi đóng quân khoảng 1 cây số đã phát hiện ra nơi bọn chúng phóng H-12. Mấy cái cây phía sau nơi luồng phóng bị luồng lửa phụt ra tước sạch lá, chỉ còn trơ lại cành nám khói đen kịch, rồi báo về mặt trận. Sau đó lại ăn Tết như bình thường. Mặc kệ, việc gì đến cứ đến. Vẫn thăm hỏi chúc Tết nhau, vui mừng thêm một tuổi quân bên chén rượu say mềm. Đến 4 giờ chiều thì tiểu đoàn nhận lệnh từ trung đoàn cho một trung đội đi chốt giữ ở cửa nam đền Angkor Thom. Đại đội đã chọn trung đội 2 của tôi. Trung đội 2 súng ống lên đường. Bơ sườn nhìn theo anh em chúng tôi ra đi mà cứ chân này đá chân kia. May là lúc đó tôi đảm nhiệm trung đội trưởng vẫn còn khá tỉnh táo dẫn anh em lên đường. Đến cửa nam của đền Angkor, tôi chọn cái cụm cây thốt nốt ở bên đường cho anh em đóng chốt tại đó. Tôi ra cửa thành gác. Tính vậy thôi chứ anh em vẫn còn chưa tỉnh rượu, mặc võng xong là nằm ngủ như chết. Chiều gần tối, tôi để ý thì thấy có một anh dân Campuchia đạp xe cứ qua lại cái chỗ đóng chốt mà mắt thì cứ ngó lăm lăm vào, thấy anh em chúng tôi đang ngủ say ở trên võng. Tôi đã có chút nghi ngờ thằng này là trinh sát cho bọn địch, nhưng nó mặc áo dân lại không có vũ khí thì nó là dân. Đụng tới nó là lại mệt vì vi phạm chính sách. Tôi đợi cho trời tối, tôi phải nắm chân lôi từng anh dậy, lệnh cho anh em cuốn võng rời khỏi vị trí. Đi theo tôi, vài anh đã làu bàu cự nự, nhưng tôi bắt phải chấp hành. Thấy không còn ai đủ tỉnh táo để mà canh gác nổi, nên tôi đã dẫn hết cả trung đội lên núi Ba Khen. Núi này cũng nhỏ, nhỏ hơn núi Châu Thới của ta nhiều, mà ngủ ở trên đó. Nơi đó có dấu bàn chân Phật ở trên đỉnh đồi, cho anh em ngủ khỏi phải gác. Tới khoảng 8 giờ tối thì bọn địch bắn 3-4 quả B-40 vào cái cụm cây thốt nốt mà chúng tôi đã móc võng ngủ. Cái hết sức bất ngờ là bọn địch không tới từ phía cửa nam đền Angkor Thom, mà trung đoàn đã ra lệnh chốt cảnh giới bọn địch từ hướng đó, mà tụi nó lại bắn từ phía hông bên phải của điểm chốt, tức là từ cái phum ở gần đó bắn ra. Nhưng chúng lại trúng vào cái kế vườn không nhà trống, chỉ có mấy cái gốc thốt nốt là lãnh thẹo mà thôi. Bọn chúng tức tối tương thêm một trái vào đại đội của bộ đội Campuchia đang chốt giữ đền Angkor Wat. Còn trung đội của chúng tôi ngồi trên ngọn đồi Ba Khen cũng chỉ ngồi coi thôi chứ không can thiệp gì được, vì những bậc thang quá nhỏ, leo lên thì dễ mà trèo xuống thì rất khó. Sáng hôm sau chúng tôi quay về tiểu đoàn đầy đủ quân số gặp bố Sường. Bố mới bảo sau khi tụi bay đi rồi tao mới thấy lo, vì tụi bay vừa mới ăn Tết xong còn say xỉn làm sao mà gác sách được. Lẽ nghe tụi nó bắn mấy trái B-40 tao cứ tưởng tụi bay tiêu hết rồi, sáng ra đó hốt xác thôi. Trung đoàn có điện về hỏi tại sao cho một trung đội chốt ở đó mà để cho bọn địch nó lọt để bắn được một quả B-40 vào bộ đội Campuchia. Đúng ra thì phải kỷ luật, nhưng thấy tụi bay cũng biết khôn, né được về an toàn là tốt rồi. Những đêm sau khi ra đó chốt là tôi phải cho anh em ban đêm leo lên bờ thành mà ngủ thì mới đánh được địch. Chứ bọn địch từ ba phía ở trong phum ra cũng có, từ đền Angkor cũng có, từ con đường mòn chân núi Ba Khen cũng có thể có. Qua Tết thì chúng tôi đi lùng sục xa hơn. Đại đội 2 lệnh cho hai trung đội. Trung đội 2 của tôi và trung đội 1 của anh Thơi kết hợp đi lùng sục đến tận cuối phum Angkor Krau. Chúng tôi hành quân qua phum Cô Bách rồi cắt theo ven rừng đến con suối dọc theo cuối phum Angkor Krau. Phum này lúc này chỉ có mấy căn nhà xung quanh là rừng trồi. Địa thế không rừng nhiều như ở tỉnh Công Phung Thom. Nơi đây rừng thưa thớt. Đến phum thì chúng tôi chia ra làm hai cánh, mỗi trung đội đi một bên suối. Chúng tôi lùng sục hết trong phum nhưng không phát hiện ra địch. Hai trung đội bắt tay nhau ở cuối phum để ăn cơm vắt rồi ngồi nghỉ. Bây giờ anh Thới bước đi ra ngoài khu đất trống. Bọn địch có khoảng chừng 4-5 tên đang nằm ở phía bên kia con đập nước, nhìn thấy anh Thới. Chúng bắn một loạt AK và một trái AT tăng, đàn AK cày quanh chân anh Thời, đất bụi bay mù mịt. Chúng tôi nhanh chóng vận động chạy, chặn đầu địch. Phát hiện một tên từ hướng đập nước đi ra, tôi cho bắn một loạt M60. Tên này đứng lại không chạy nữa. Chúng tôi khi đến gần thì hóa ra anh này bị mù cả hai mắt. Đúng là oái oăm thật. Chúng tôi đến tận cái bờ đập nước thì phát hiện dấu vết khoảng 4-5 tên địch nằm ngủ ở đó, bây giờ đã chạy mất. Trong khi đó lại có một tên mù hai mắt chống gậy từ đó đi ra. Đúng là địch ở đây phức tạp hơn ở Công Phung Thom nhiều. Nói rõ ra là bọn chúng ở trong dân. Gác sách nơi đóng quân cũng rất khó, nhất là chốt gác sẽ bị lộ bí mật. Khi về nơi đóng quân, gác ban đêm hết sức quan trọng. Nhưng nếu chia ra nhiều chốt gác quá thì lấy quân đâu mà gác. Mỗi đêm một chốt gác cũng phải 3-4 người, tức là mỗi người gác chừng 3-4 tiếng đồng hồ căng con mắt. Chúng tôi mới nghĩ ra cái cách đánh lừa dân. Những chốt gác ven đường là chốt ngụy trang, đào công sự gác, nhưng ban đêm thì khênh mấy cái tượng đá hình người ra cho ra đó ngồi, rồi đội lên đầu tượng cây mũ cối, cho tượng đá ngồi trên công sự gác, ban ngày thì xô cho ngã xuống công sự để mất dấu đi. Đại đội trưởng cho đến bố sường cũng chưa phát hiện ra cái mẹo này của lính để trốn gác. Sau Tết thì tiểu đoàn 7 chúng tôi mở rộng dần hoạt động về phía bắc Angkor, Siem Reap. Tiểu đoàn bộ và đại đội 12 đóng ở cạnh bờ phía bắc hồ Ba Rày, còn đại đội 10 đóng ở phum Cô Bình, đại đội 11 thì đóng ở phum Co Thanot, đại đội 9 đi xa nhất về phía bắc đóng ở phum Pha Sách Cha. Phum này trước kia có một đại đội không biết của đơn vị nào đã từng đóng ở đây và bị tùi phốt tập kích thiệt hại rất nặng. Lúc này đại đội trưởng anh Xuân đi phép, anh Huỳnh Minh Hải về thay thế. Khi đóng quân thì do đại đội trưởng bố trí thành 3 cụm, mỗi cụm là một trung đội, đại đội bộ và tiểu đội cối ở giữa. Sau khi quan sát địa hình, tôi bố trí chốt gác gần với phía đường đi, phía trước là ruộng lúa đã thu hoạch xong, có nhiều bờ ruộng chắn ngang. Chủ nhà không dám giao tiếp, không dám nói chuyện với chúng tôi. Thấy chủ nhà và con cái đào hầm trú ẩn ngay dưới sàn nhà, tôi cho hai anh em cùng vào đào công sự giúp cho chủ nhà trước, rồi sau đó mới đào công sự chiến đấu cho anh em mình. Cho anh em đóng hai cây cọc sát bên công sự. Ngày hôm sau, trung đội 2 của tôi và trung đội 3 của anh Hậu vận động anh em ta ra vét lại giếng nước của dân và để lấy nước sử dụng chung cho mấy gia đình người dân ở đó và bộ đội chúng tôi luôn. Giếng nước được nạo vét sạch sẽ, be bờ cao ráo, nước trong mát, người dân bắt đầu có thiện cảm với chúng tôi. Sáng sau khi ra gác, anh em thay nhau xách nước đổ đầy lu nước cho chủ nhà rồi quét sân sạch sẽ. Gặp lúc dân giã gạo thì anh em chúng tôi cũng lao vào làm giúp. Người dân Campuchia lúc đó chưa có máy xay sát gạo, họ lấy lúa bỏ vào cối rồi dùng chày giã cho đến khi nào vỏ lúa chóc ra. Họ đem sẩy cho hết vỏ trấu rồi mới cho vào cối giã lần nữa để từ gạo lứt thành gạo trắng. Rất cực nhọc và công phu mới có được nồi cơm. Vì thế mà bộ đội Việt Nam thấy vậy đã giúp họ giã gạo, dân vui mừng lắm. Và niềm tin yêu thương mến cũng từ đó thấm dần. Nhiều cô gái rất mến bộ đội Việt Nam cũng từ đó. Vì thanh niên Campuchia họ không giã gạo, họ gieo những cái việc đó hoàn toàn cho phụ nữ. Bộ đội Việt Nam đẹp trai lại siêng năng, giúp giã gạo, xách nước, quét sân. Cũng có những tình yêu nảy nở, nhưng bộ đội chúng tôi không được phép yêu và kết hôn với con gái nước bạn. Giã gạo cũng vậy, rất khó giã. chứ không phải dễ đâu. Lúc đầu hai tay cầm cây chày giơ lên là nó nghiêng, có khi ngã u đầu. Mấy em cười ngặt nghẽo, rồi khi đâm mạnh xuống thì lúa gạo văng tung té ra ngoài cối. Cũng phải luyện nhiều lắm mới giã gạo được. Khi quen rồi thì giã chung hai hoặc ba người, vừa rẽ vừa nói chuyện vui cười với các em. Vui mà quên mệt. Từ đó lòng thương mến gắn bó quân dân mới phát triển. Sau khi đóng quân được nửa tháng, nhờ công tác dân vận khéo léo mà từ chỗ không nói chuyện, không tiếp xúc với bộ đội, nay đã trở thành quen thuộc như người nhà. Sau đó tiểu đoàn nhận nhiệm vụ đi bảo vệ cho đoàn công tác của chính quyền bạn, tổ chức bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp cho nước bạn. Họ tổ chức bầu từng phu một. Chúng tôi đi bảo vệ bên ngoài vì nơi đây lực lượng của bọn địch còn khá đông. Bảo vệ ở các phu như Angkor Krao, Phum Pờ Luông, vân vân. Sau đợt bảo vệ bầu cử, tiểu đoàn chúng tôi lại rút về nơi đóng quân như cũ. Khi chúng tôi về lại Phum Parachas thì dân cho biết tin ngay. Khi bọn tôi đi thì bọn Phốt đã vào Phum. Chúng lấy thước đo các công sự của chúng tôi. Tôi cho bố trí lại công sự. Ban ngày cả trung đội tập trung mắc võng ở dưới tán cây me và cây tốt nốt dâm bóng mát. Nhưng khi đêm xuống, nếu trời có trăng thì khi trăng lặn là phải rời võng ngay đến ngủ gần công sự đã đóng sẵn hai cây cọc để mắc võng. Còn chốt gác thì cho đào công sự gác sát bên con đường mòn ra vào Phum, cho lấy chổi quét láng bóng, tạo hiện trường giả như lúc nào cũng đang ngồi gác ở công sự đó hết. Trăng có ban đêm thì ngồi công sự đó gác hướng bên ngoài là đồng trống nên tầm quan sát rất xa, xa hơn của tầm B40, B41 nên không có gì phải sợ. Nhưng khi trăng lặn, tầm quan sát ngắn lại thì phải thay đổi nơi ngủ, đồng thời thay đổi luôn chỗ gác. Chỗ gác phải nống lên phía trước khoảng 100 mét. Khi đi đổi gác phải bí mật đi khom ở những nơi mà bụi rậm thấp, tránh bọn địch phát hiện được chỗ ngồi gác. Chính trị viên tiểu đoàn thượng úy Ngô Xuân Quyền có đến kiểm tra nơi đóng quân của đại đội. Đến trung đội của tôi thấy tôi bố trí chốt gác như vậy thì ông không đồng ý, bảo tôi rời chốt gác về phía bên phải nơi có mấy cái bụi cây sim mua lấp dấp, vì ông phán đoán là bọn địch sẽ mò vào tập kích bằng hướng đó. Tôi thì lại không đồng ý với phương án của ông Quyền. Khi ông Quyền về lại tiểu đoàn bộ, hai ngày hôm sau thì bố Sưởng lên thăm. Bố chịu khó đi bộ tới 4 cây số để đến kiểm tra nơi đóng quân của chúng tôi. Bố cũng hỏi về chốt gác, tôi mới trình bày phương án của mình và nói thêm: nếu ban ngày thì bọn địch không dám đánh, vì muốn đánh chúng phải vận động qua đồng trống khoảng 700-800 mét thì mới đến đây, và đến khu vườn bụi cây sim mua mình sẽ phát hiện ra khi nó vừa ra khỏi rừng. Còn nếu nó bắn cối thì ta cũng có thể nghe được tiếng nổ khai hỏa, ta đủ thời gian mà vào công sự. Còn nếu ban đêm tầm nhìn rất hạn chế thì địch không cần mấy cái bụi sim này nữa, vì ở nơi đây chỉ có che khuất tầm mắt mà không che đỡ đạn được cho nó. Vậy nếu ban đêm khi tiếp cận, nó sẽ chọn ruộng trống dễ di chuyển. Đồng thời tuy ruộng trống nhưng lại có nhiều bờ ruộng răng ngang, nó sẽ lấy bờ ruộng làm vật che đỡ đạn cho nó. Vì vậy mà tôi chọn chốt gác ngay hướng này, chứ không chọn ở cái hướng bụi cây sim. Nghe tôi trình bày xong, bố Sưởng gật đầu và bố đi về. Tuần sau, ngay lúc rằm âm lịch, dân ở trong Phum tổ chức đám làm phước kéo dài cả tuần, tụ tập dân các Phum khác đến cúng viếng, có cả gánh hát xuống diễn tuồng, rồi múa lâm thôn tưng bừng. Tôi biết thể nào cũng có đám trinh sát của địch giả dạng người dân vào trinh sát nơi quân ta đóng quân gác sách. Chúng tôi cũng phải rất thận trọng. Chúng đợi qua đám làm phước. Lúc đó trăng đã qua rằm khoảng ngày 19-20, tức là trăng sẽ lên muộn. Khoảng 9 giờ tối thì trăng mới nhô lên. Lúc đó dù là trung đội trưởng nhưng vì ít quân nên tôi cũng phải vụ gác với anh em vào ca đầu 3 tiếng đồng hồ. Trời vừa chụp tối là tôi ra gác ngay, mang theo một băng AK và một quả lựu đạn ra láng. Tôi ra tít ngoài đầu bờ ruộng khoảng 100 mét khỏi hố gác, nơi tôi quy định cho anh em gác thật sự. Ngồi khoảng 15 phút thì sát bên kia con đường mòn, phía bên trung đội 3 có một người tay cầm AK đi từ nơi đóng quân của trung đội 3 đi ra, cách nơi tôi ngồi gác chừng khoảng 2-3 mét. Tôi vẫn cứ tưởng là anh em của trung đội 3 đi vệ sinh đang định hỏi ai. nhưng lại thôi không hỏi. Đi qua cái bờ ruộng lớn này, anh ta ngồi xuống cách tầm 5-6 mét. Anh này ngồi xuống, rồi nghe tiếng khóa an toàn, nghe cái cách. Tôi cũng định hỏi đùa, đứa nào đi mà cũng mở khóa an toàn vậy bây? Nhưng thôi không hỏi. Sau đó nghe nó nói tiếng Campuchia và thấy nó ló đầu lên phất tay, bảo lên tàu, tức là nó kêu bọn nó lên đi, lên đi. Lúc này tôi biết là địch rồi, nhưng bờ ruộng thì cao, nó ngồi xuống là không thấy đầu của nó. Tôi lấy trái da láng ra, nhẹ nhàng rút chốt và nhờ đảo chốt lựu đạn sẵn nên cái mỏ vịt nằm ở phía ngón tay. Tôi bung ngón tay ra, cho cái mỏ vịt rớt vào bàn tay trái để không phát ra tiếng rơi của mỏ vịt. Quả lựu đạn của Mỹ khai hỏa êm du, không một tiếng động. Tôi nắm trong tay đếm thầm 3 giây và ném lựu đạn sang phía bên kia bờ ruộng. Vừa nghe cái bịch là tiếng nổ âm liền ngay sau đó. Tên địch đã không kịp phản ứng. Đám địch đang mò lên định tập kích thì hốt hoảng chúng bắn đồng loạt cả chục trái B-40 vào nơi đóng quân của trung đội 2 chúng tôi. Nơi đóng quân giả dưới cái gốc cây me to. Tôi nằm tại đó mà dạ nó bay mù mịt lên dưới ánh chớp khai hỏa của B-40. Nếu còn một trái lựu đạn nữa là đánh ngon lành luôn. Nó vẫn chưa biết tôi đang nằm rất gần nó. Sau đó tôi bắn AK điểm xạ rồi lăn ra chỗ khác bắn tiếp, bắn 4-5 loạt nên bọn chúng bỏ chạy thút mạng vì chúng cứ tưởng là lọt vào ổ phục kích của ta. Sau vài 3 phút thì Phạm Ngọc Hà, người nhỏ con mà rất lanh lợi, cố gắng vác khẩu M60 ra cho tôi. Tôi bắn bồi thêm vào đường rút lui của bọn chúng. Và anh Vương Thanh Hùng là tiểu đội trưởng bên trung đội 3 cũng chạy ra bồi thêm một quả B-41. Cối 61 của Nam sau khi chạy từ trung đội 3 về toàn tiếp cho mấy quả theo đường rút lui. Chẳng vẫn chưa lên, tôi bò lên chỗ ném lựu đạn mò mà không thấy xác tên nào bỏ lại. Như sáng ngày hôm sau thì dân ở phum kế bên báo tin cho biết bọn địch chết một và bị thương một tên, còn chúng tôi thì không sao hết dù lãnh đến 13 trái B-40 gốc cây me mà chúng tôi mắc võng ngủ để đánh lừa chúng, lãnh 3-4 trái B-40. Nhưng anh em chúng tôi đâu có ngu dại gì mà ngủ ở đó. Còn bên trung đội 3 tối hôm đó có anh nào nhận được quà từ bên nước gửi qua nên tổ chức uống trà, chưa ra gác. Địch nó mò vào trinh sát, nhìn thấy rồi nó mới đi kêu bọn nó tranh chóng vào tập kích cả trung đội 3 đang đốt đuốc ngồi uống trà. Có cả mấy anh em bên cối tụ tập qua đó nữa. May là tôi gác sớm và phát hiện phá đám. Sáng hôm sau làm báo cáo về tổ đoàn rồi trung đoàn. Lúc đó bên trung đội 1, trung đội trưởng Thơi đánh cá hết một quả lựu đạn. Nên sẵn dịp bọn địch tập kích nhờ tôi khai thêm một quả lựu đạn nữa là đánh hết 2 quả. Nên trung đoàn thấy tôi khai đánh 2 quả lựu đạn mà sao địch không bỏ xác lại tên nào và cứ xoay tôi mãi. Sau trận tập kích không thành công của địch vào chúng tôi, người dân càng tin tưởng chúng tôi hơn. Ban ngày chúng tôi đi phát rẫy giúp cho dân. Dân đưa quần áo của họ cho chúng tôi mặc. Súng thì giấu vào bụi cây, đứng phát rẫy ở trong rừng cứ như dân vậy. Có bọn địch mò tới là dân báo cho chúng tôi ngay, nên chúng tôi lúc này được dân đùm bọc và có thể phát hiện địch từ xa. Đại đội lại nhận được quân bổ sung. Trung đội tôi có 2 em tên Mỹ và Cấn. Cấn thì tính tình hiền lành, còn Mỹ thì tính tình ngang ngạch, thích chống lệnh. Về đây bên ngoài thấy như vậy nhưng lại là chiến trường, nghiêm ngặt là không được bắn bậy dù một phát súng ở nơi đóng quân, chỉ nghe tiếng súng là có địch. Em Mỹ này ngang ngạch lắm, vừa nghe tôi phổ biến xong là lén xách AK đi bắn chim. Về tôi cảnh cáo em đó, không nói tiếng nào. Hôm sau xách súng đi tiếp, tôi quát đứng lại vẫn bước đi. Tôi chụp lấy khẩu B-40 lên cò, mày bước tiếp một bước nữa là tao bắn mày ngay rồi kỷ luật tao ra sao cũng được. Lần này Mỹ biết sợ mà quay lại. Chiều đó dân báo phát hiện tốp địch khoảng trên 10 tên ở trong phum ở hướng tây bắc, cách phum hơn một cây số phía trung đội 1, nên đại đội trưởng lệnh cho trung đội 1 đi tìm đánh. Đến nơi thì địch di chuyển đi mất. Sáng hôm sau dân lại phát hiện tốp địch đó hướng đông bắc phía trung đội tôi. Đại đội trưởng lệnh trung đội tôi ra đánh. Tôi hỏi anh em mới có em nào muốn đi đánh địch không. Mỹ tình nguyện xin đi. Tôi chọn 4 người nữa, với tôi là 5 người. Cũng vừa may mùa nóng nực nên hầu hết bộ đội ta khi đóng quân ban ngày đều ở trần, Có anh chỉ mặc cái quần đùi. Tôi chọn anh mấy mang khẩu B40, anh nữa cũng vác khẩu B40, mỗi anh hai trái, một trái lắp trong lòng, còn một trái cầm tay. Hai anh mang AK, tôi xách luôn khẩu Đại Liên M60 với dây 50 viên đạn thôi, ngắn để bắn vận động không nó bị hóc. Chúng tôi lợi dụng vườn sim đi cặp theo suối đi lên. Cây sim cao ngang ngực, gần ra khỏi vườn sim là phát hiện địch khoảng trên 10 tên đang ngồi ăn cơm sau cái ụ muối to. Nhưng xui ở chỗ, khi chúng tôi phát hiện chúng thì chúng cũng phát hiện ra chúng tôi. Lần này tôi cũng ngạc nhiên khi thấy bọn lính này toàn mặc áo gabardine của Trung Quốc mới toanh. Còn năm đứa chúng tôi đều ở trần, có anh mấy thì đội cái nón lá của dân, còn súng thì xách dưới tay nên địch cứ tưởng tôi là dân. Nhưng muốn tiếp cận nó thì phải vượt qua cái chảng ruộng trống, không tiếp cận nữa được. Lúc này chúng cách chúng tôi khoảng 150 mét, bắn là cũng không hiệu quả, nhưng không đến gần chúng nó hơn được vì chúng đang nhìn vào mình. Tôi ra lệnh cách nhau thưa ra một tí rồi đồng loạt đưa súng lên bắn. Lúc này bọn địch cũng đứng lên hết rồi, đồng loạt bắn mỗi cây B40 và tôi cũng bắn hết dây 50 viên. Nơi bọn địch tập trung bụi bay mù mịt, tôi hô anh em chạy nhanh ra chỗ khác. Ngay lập tức chỗ tôi đứng bắn M60, một trái B40 rớt ngay chỗ đó liền, và nơi anh em bắn B40 còn lại vệt khói, cũng bị bọn địch bắn trả lại một quả B40. Chúng lại chạy mất. Cối cũng ton được mấy quả, nhưng khi khói tan thì bọn địch đã chạy mất. Năm đứa chúng tôi đuổi theo, đến nơi ụ mối thấy địch bỏ lại vỏ lon thịt hộp của Mỹ, vỏ đạn AK bằng đồng mới toanh đỏ au, còn dấu giày thì toàn dấu giày xô của Mỹ. Cách đây 2 năm bọn địch đói rách, nay nhờ có bành trướng Bắc Kinh chống lưng, có Mỹ và phương Tây viện trợ hà hơi giúp sức nên bọn chúng mập mạp ra. Chúng tôi đuổi theo một chút rồi tôi cho anh em cắt đi tắt về, chặn ngay cây cầu khỉ đi qua suối về phía Tây Bắc. Chặn một lúc thì gặp em bé chăn bò, nhờ anh Vương Thanh Hùng hỏi thì cậu bé bảo bọn chúng chạy theo hướng kia, đi xa hơn, chúng không dám qua cầu. Chúng tôi kéo nhau về Phum. Khi về Phum, Mỹ có vẻ thân hơn với tôi. Nói em nghe anh kêu đi đánh nhau, tưởng anh nói chơi. Ai ngờ đâu đi như đi chơi mà lại đánh nhau thật. Bắn nhau ầm ầm, lần đầu tiên nghe thấy B40 nổ ù hết đài. Sau lần chạm súng này, đơn vị chúng tôi đi qua suối chỗ cây cầu khỉ cắt rừng đến Phum bên kia. Trung đội 1 của anh Thơi đi đầu, gần tới Phum phát hiện tên Phốt đang ngồi gọt xoài ăn. Kế bên là một bà già, nên chúng tôi đang lưỡng lự thì tên Phốt chạy mất. Sau đó ít ngày đại đội 9 rút về Phum, Cô Bách. Rút quân ban ngày, nhưng tối đến tôi nhận lệnh dẫn trung đội bí mật luồn về đầu Phum, Phara-sec, phục kích cho tới sáng. Người dân lên thấy chúng tôi cũng giật mình và hết sức bất ngờ. Về Cô Bách để chuẩn bị hành quân lên đánh núi Hồng. Các bạn vừa nghe xong phần 11 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Hai Ruộng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.